Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, họ Hà tên Thanh Phong đại hốt du. Bên chắc cửa gỗ nhỏ bị vang lên. Ngoài cửa truyền đến một cái Hà Thanh Phong thanh âm quen thuộc. Thanh Phong ngươi có nhà không? Nghe cái thanh âm này, Hà Thanh Phong ngẩn ra. Trong lòng nghĩ đến Kiệt Khắc lão gia tử sáng sớm tìm ta làm sao? Lão gia tử, ta ở đây. Hà Thanh Phong vừa nói chuyện một bên đẩy ra cửa gỗ. Ngoài cửa cũng vậy đứng yên tinh thần phấn chấn lão Kiệt Khắc. Chỉ thấy lão Kiệt Khắc cười ha hả nói. Thanh Phong a, ta nhớ được ngươi năm nay chắc có 6 tuổi đi. Nhìn đến lão Kiệt Khắc trên mặt nụ cười hiền hòa. Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói ra. Không sai biệt lắm chắc có 6 tuổi rồi. Làm sao lão gia tử? Ngoặc kép, đừng hỏi vì sao nói như vậy. Hỏi chính là tự mình nghĩ suy nghĩ một chút. Là như vậy. Cái này không, hôm nay thôn chúng ta có hồn sư đại nhân tới cho tuổi tròn 6 tuổi hài tử tiến hành võ hồn giác. Tỉnh, ra ra hy vọng ngươi đi thử một lần. Nếu ngươi có thể giác tỉnh ra có thể tu luyện võ hồn. Vậy ngươi liền có thể trở thành hồn sư. Trở thành người trên người. Liền có thể không ở giống như một cái người bình thường một dạng sống sót. Nghe lời này, Hà Thanh Phong trầm mặc. Tâm lý nghĩ thầm, nha nhi nha. Đây là nội dung cốt truyện muốn bắt đầu sao? Lão Kiệt Khắc nhìn đến trầm mặc không nói Hà Thanh Phong. Hắn còn tưởng rằng Hà Thanh Phong không nguyện đi. Nhất thời có chút nóng nảy nói ra. Thanh Phong, ngươi cùng Tiểu Tam đứa bé này một dạng. Các ngươi từ nhỏ liền thông minh, liền hiểu chuyện. Cho nên ra ra thật hy vọng các ngươi có thể trở thành một vị hồn sư. Lão Kiệt Khắc sau khi nói đến đây còn sâu đậm thở dài. Nhìn thấy lão gia tử than thở, lấy lại tinh thần Hà Thanh Phong liền vội vàng khoát tay nói. Lão gia tử, ta đi, làm sao có thể không đi đâu. Đây chính là có thể cải biến người cả đời cơ hội. Hà Thanh Phong lời nói vừa ra, trên một giây còn mặt mày ủ rột lão Kiệt Khắc nhất thời cười. Nhưng nụ cười bất quá 3 giây, hắn lại một lần nữa than thở nói ra. Nếu như Tiểu Tam cái kia tử quỷ phụ thân có thể có ngươi cái ý nghĩ này là tốt. Hà Thanh Phong, nghe lời này, xem ra lão gia tử đã đi đã tìm đường Tam rồi. Ngay sau đó Hà Thanh Phong tròng mắt chuyển động sau đó nói ra. Lão gia tử, chuyện này giao cho ta đi. Ta nhất định thuyết phục đường Hạo đại thúc. Sau đó mang theo Tiểu Tam cùng đi võ hồn thức tỉnh. Lão Kiệt Khắc sờ một cái tự mình cầm có chút lo lắng hỏi. Thanh Phong, ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục đường Hạo? Hà Thanh Phong cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, lão gia tử, ta cùng đường Hạo đại thúc quan hệ tốt đây. Ngoặc kép, tác giả, Hảo, ban đầu bị ánh mắt nhìn chằm chằm không dám nhúc nhích là chuyện gì? Thấy vậy, lão Kiệt Khắc cũng bình thường trở lại. Bởi vì hắn chính là biết rõ Hà Thanh Phong ngày thường không ít chuỗi đường Tam ra cửa. Ngay sau đó hắn lại cười ha hả nói. Thanh Phong, vậy liền đã làm phiền ngươi. Ta nhìn đến ngươi lượng từ nhỏ đến lớn. Ta có dự cảm, các ngươi nhất định sẽ trở thành hồn sư. Kỳ thực đối với lão Kiệt Khắc cái người này, Hà Thanh Phong vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải ban đầu hắn chiếu cố mình đến có thể một mình tự cho mình là... Nói không chừng hắn vẫn thật là chết đói. Lão gia tử, ta đây liền đi tìm đường Tam. Ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền đối với đường Tam nhà xe chạy quen đường chạy đi. Chỉ để lại tại chỗ nhẹ hơi nhíu mày lão Kiệt Khắc. Hắn giờ phút này đang nghĩ có nên hay không nói cho Hà Thanh Phong thân thế. Rất phổ thông, thật, gạt người là cẩu. Một lát sau, đường Tam trong nhà. Phụ thân, ta, đường Tam lời còn không nói chuyện. Ngay tại đường Hạo kia con mắt lạnh lùng dưới nén trở về. Nói thật, hắn là thật muốn đi tiến hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Bởi vì lúc trước thông qua thôn trưởng lão Kiệt Khắc miệng bên trong liên quan tới hồn sư tin tức. Hắn cảm giác mình huyền thiên công trì trệ không tiến tựa hồ liền cùng cái này cái gọi là võ hồn. Hồn hoàn có liên quan. Cho nên hắn là thật rất muốn đi. nhưng mà đối mặt phụ thân mình kia ẩn chứa lãnh ý ánh mắt, Đường Tam luôn có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này cho dù hắn là làm người hai đời cũng không cách nào tránh khỏi. Thật giống như loại cảm giác này là trời sinh một dạng. Đang lúc này, Đường Tam ra cửa bị một cước bị đá văng rồi. Kèm theo, loảng xoảng lang, một tiếng. Hà Thanh Phong thân ảnh hiện lên đã thành thói quen, Đường Tam cùng mặt sạm lại. Khóe miệng hơi nhếch, Đường Hạo trước mắt. Đường Thúc, cách hôm qua từ biệt. Hôm nay Thanh Phong lớn là tưởng niệm Giác, cho nên trước tới thăm Đường Thúc. Đây là ta từ Vương Thúc chỗ đó mua rượu ngon. Kính xin Đường Thúc thưởng thức thưởng thức. Hà Thanh Phong trong tay sách theo chính là từ thôn bên trong bán rượu lão Vương chỗ đó thuận tới. Tốt lắm rượu. Không sai. Không phải mua. Là thuận. Hắn luôn không khả năng đối với Đường Hạo nói đây là ta từ lão Vương chỗ đó đặc biệt vì Đường Thúc. Ngài thuận quán rượu. Nắm được cán rồi. Về phần nhược điểm nha. Lão Vương. Hiểu đi. Vốn là mặt sạm lại. Khóe miệng hơi nhếch. Đã vén tay áo lên chuẩn bị sửa chữa Hà Thanh Phong một bữa, Đường Hạo nhất thời sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Dù sao đạp cửa loại chuyện nhỏ này và rượu ngon hắn vẫn là phân rõ. Lấy ra, Đường Hạo kia thanh âm lạnh lùng vang dội. Hà Thanh Phong liền đem vật cầm trong tay rượu hướng về phía Đường Hạo thầy qua. Sau đó, Đường Hạo cũng không để ý hai người, tự mình ngồi vào bên cạnh bắt đầu tự mình uống rượu. Thanh Phong ca, ngươi lần sau cũng không cần đạp cửa rồi. Ta rất sợ một ngày kia ngươi biết bị phụ thân cho đánh một trận. Hà Thanh Phong nghe Đường Tam, hắn nhỏ giọng nói, yên tâm đi, Đường Thúc sẽ không. Đạp cửa loại chuyện nhỏ này và rượu ngon lão nhân ra người vẫn là phân rõ. Hà Thanh Phong câu này, lời mới vừa dứt, bên cạnh uống rượu Đường Hạo nhất thời bị sặc, khục khục. Nhìn thấy cái tình huống này, Hà Thanh Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó hắn liền vội vàng kéo Đường Tam chạy ra ngoài. Rất sợ chạy muộn cũng sẽ bị thu thập ngừng lại một dạng. Kỳ thực Đường Tam cũng là rất bội phục Hà Thanh Phong. Chính hắn đối với phụ thân là như vậy sợ hãi. Ngược lại nhìn Hà Thanh Phong giống như một cái không sợ trời không sợ đất người một dạng. Chẳng những rất thích chọc phụ thân tức giận. Hơn nữa chủ yếu nhất là cuối cùng còn có thể để cho phụ thân không lời nào để nói. Ngoài cửa, Tiểu Tam, nghe lão gia tử nói Đường Thúc không để cho ngươi đi tham gia võ hồn giác tỉnh nghi thức. Đối mặt Hà Thanh Phong vấn đề, Đường Tam gật đầu bất đắc dĩ nói ra, phụ thân tựa hồ rất không hy vọng ta trở thành một hồn sư. Mà đây nguyên nhân trong đó ta cũng không biết. Đường Tam vừa dứt lời. Chỉ thấy Hà Thanh Phong lắc lắc đầu nói ra, Tiểu Tam, kỳ thực ngươi hiểu lầm ý của phụ thân ngươi. Kỳ thực hắn không phải là không muốn ngươi trở thành hồn sư. Ngược lại hắn thậm chí còn hy vọng ngươi trở thành một rất cường đại hồn sư nha. Nghe Hà Thanh Phong, không riêng gì Đường Tam nghi ngờ. Ngay cả bên trong nhà Đường Hạo cũng nghi ngờ. Hắn rõ ràng chính là không hy vọng Đường Tam trở thành hồn sư. Nhưng làm sao từ Hà Thanh Phong trong miệng biến thành hy vọng Đường Tam trở thành hồn sư đâu? Ngay sau đó hắn dựng lỗ tai lên. Muốn nghe một chút Hà Thanh Phong là làm sao cho ra cái kết luận này. Đường Thúc có phải hay không nói hồn sư có gì tốt? Sau đó còn nói quay đầu lại còn không phải cái gì đều không bảo vệ được. Hà Thanh Phong kỳ thực biết rõ lời hắn nói Đường Hạo là nghe thấy. Cho nên lúc này hắn bây giờ nói đều là nói cho Đường Hạo nghe. Quả nhiên nghe được câu này sau đó. Bên trong nhà Đường Hạo trong tâm nhất thời nghĩ đến tiểu tử này làm sao biết lời nói của ta. Mà ngoài cửa Đường Tam chính là vẻ mặt khiếp sợ. Thanh Phong ca, làm sao ngươi biết lời của phụ thân nói. Mà Hà Thanh Phong chính là hất lên tay nói ra. Ngươi ngốc a, vừa mới lão gia tử đi tìm qua ta. Cho nên ta tự nhiên biết rõ. Bên trong nhà Đường Hạo nghĩ đến ta còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là lão kiệt khắc cái kia người lắm mồm. Sau đó Hà Thanh Phong tất vẻ mặt ý vị ẩn sâu. Nói ra, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút phụ thân ngươi nói những lời này. Hồn sư có gì tốt? Quay đầu lại không có gì cả không bảo vệ được. Người nhóc con ngẫm nghĩ một chút những lời này. Nhìn đến Hà Thanh Phong thần sắc, Đường Tam cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút những lời này. Chỉ chốc lát sau, nội tâm của hắn có một cái to gan ý nghĩ. Thấy Đường Tam hiểu ra ánh mắt sau đó, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Không sai, đúng như ngươi nghĩ. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.